Thiên Cơ Diệu Thám, chương 52, Formaldehyde. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo ba bộ sân vận động nữ thì phát hiện tình tiết vụ án kinh động đến tất cả An Châu Sở Cảnh sát. Buổi tối 7 giờ, An Châu Sở Cảnh sát Vương Trường Cục thậm chí tự mình tham gia tình tiết vụ án phân tích hội. Hết hạn tới 20 phút đồng hồ phía trước, đường nước ngầm nước bùn đã toàn bộ thanh lý hoàn tất, không có cái mới thi thể bị phát hiện. Lần này, chịu trách nhiệm chủ trì phân tích công tác cũng thăng cấp vì đại đội trưởng Nghiêm Bân bản nhân. Nhưng là tại phát hiện cỗ thứ nhất thi thể phía trước, xe hút bể phốt đã hút đi 10 xe nước bùn, đối với những này nước bùn, chúng ta cũng muốn tiến hành cẩn thận si tra. Ta cũng là ý tứ này. Lúc này, Cục trưởng Vương Thành Cương vị nói chuyện, xét thấy làm việc rất gian khổ, ta lại theo cái khác phân cục điều nhân thủ, nhất thiết phải dùng thời gian ngắn nhất làm hảo si tra làm việc. Mạng người quan trọng, đại gia nhất định không thể lười biếng. Vâng, Nghiêm Bân đánh cái kính lễ thuyết đạo. Chúng ta đã đem án này liệt vào nhiệm vụ thiết yếu, bốn cái tổ chức thông suất lực hợp tác chung nhau hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, Vương Trường Cục gật đầu nói. Vụ án này, liền vất vả mọi người. Tại nơi này, ta lại nhấn mạnh một lần. Vương Trường Cục quét mắt mọi người nói. Án này ảnh hưởng trọng đại, trước mắt ngoại giới gần biết áp Bắc sân vận động trong cống thoát nước phát hiện một cỗ thi thể, cái khác hoàn toàn không biết. Đó là lý do mà, vì không ảnh hưởng chúng ta phá án và bắt giam làm việc, mỗi người đều phải giữ nghiêm bí mật, một khi có bất luận cái gì dò gì, nhất định nghiêm trị tất cứu. Vương Trường Cục nói xong, tình tiết vụ án phân tích hội mới tính chính thức bắt đầu. Nghiêm đội trưởng đầu tiên là giới thiệu một chút tất cả tình tiết vụ án phát hiện đi qua, tại thám viên nhóm biết được án này là bởi vì một cái khe mà bị phát hiện đằng sau, cũng đều cảm thấy một tia không hiểu quỷ gì. Hơn nữa, căn cứ thu thập nhân viên cùng pháp y khoa căn cứ chính xác thực đằng sau phát hiện hai cỗ thi thể, hư thối trình độ rõ ràng nếu so với cỗ thứ nhất sai dịch rất nhiều. Nếu như bị xe hút bể phốt hút tới lời nói, thi thể chẳng những sẽ gặp phải phá hư, hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ không tắc nghẽn ống hút, dạng kia cũng đã rất khó phát hiện. Trùng hợp bên trong kéo lấy trùng hợp, lại thêm đắm chìm tại nước bùn bên trong nhiều năm lại không hư thối thi thể, đều cấp cái này vốn là quỷ dị án tử, phủ lên một tấm màn che bí ẩn. Đại gia mời xem, lúc này, đến phiên Khổng Vượng ra sân, hắn chỉ vào trên màn hình lớn một tấm kiến trúc bản vẽ, hướng đám người giới thiệu nói. Này trương liền là áp Bắc sân vận động đông khán đài kiến trúc mưu toan, hồng vòng chỗ liền là phát hiện thi thể địa phương, cũng là chọn cá thể giáo dục tràng tầng dưới chót nhất. Thông qua cùng kiến trúc phương câu thông, chúng ta biết được tầng này đường nước ngầm căn bản không có cửa ra vào. Khổng Vượng giới thiệu nói, chúng ta là đập ra thoát nước miệng vị trí mặt đất mới có thể tiến nhập trong đó. Nếu nói như vậy lời nói, Vương Trường Cục suy nghĩ một lần thuyết đạo, như vậy hung thủ, hẳn là rất dài thể giáo dục tràng hạ thủy đạo cấu tạo rồi. Chúng ta cũng hoài nghi, Nghiêm Bân thuyết đạo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là sân vận động nội bộ nào đó người gây nên, nhưng hết thảy, đều phải đợi đến thi thể thân phận xác nhận cùng với kiểm tra thi thể báo cáo ra đây mới có thể đi vào hàng. Nha, Vương Trường Cục khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ. Hơn nữa. Khổng Vượng nói bổ sung, chúng ta đối hiện trường tiến hành thăm dò, phát hiện tại trên dưới hai tầng đường nước ngầm ở giữa, có một chút khe hở, những khe hở kia lớn nhất địa phương, trọn vẹn có thể vứt xuống một cá nhân tới. Ý của ngươi là, Vương Trường Cục nhíu mày, bất luận kẻ nào cũng có thể gây án, cũng không hoàn toàn là, Nghiêm Bân nói bổ sung, thượng tầng cũng là đường nước ngầm, nơi đó mặc dù có cửa ra vào, nhưng cửa ra vào phi thường ẩn nấp cũng không phải tùy tiện liền có thể tiến vào. Nhà, dạng này à, Vương Trường Cục suy nghĩ một lần, lại hỏi. Thi thể kia bên đó đây, có cái gì có phát hiện hay không? Không có, trước mắt không có. Nghiêm Bân vội vàng giải đáp, trường pháp y ngay tại rút ra cỗ thứ nhất thi thể DNA, còn cần một chút thời gian. Tử vong phương thức cũng ngay tại kiểm nghiệm bên trong. Mặc dù thi thể bảo tồn lại, nhưng là, bành, Nghiêm Bân lời nói không có nói xong, tựa như ứng nghiệm phòng họp đại môn bị người dùng sức đẩy ra, nhưng gặp Trương Dung pháp y từ bên ngoài hùng hùng hổ hổ xông vào. Không đúng, không đúng, bị lừa rồi. Vừa vào cửa Trương Dung liền hứng thú bừng bừng hô. Ta còn bá bá nói cái gì than bùn người, nói cái gì đầm lầy thây khô đâu. Suy nghĩ cả nửa ngày, lại là formaldehyde, gì đó, lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Có ý tứ gì, Vương Trường Cục kinh ngạc. Formaldehyde là có ý gì? CH2O, Trương Dung thuyết đạo, này cũng không hiểu sao. Liền là formaldehyde cỗ này nữ thi, bị người làm thành tiêu bản. Hiện trường lần nữa hét lên kinh ngạc, thám viên nhóm tất cả đều mắt choáng váng. Cái này, Vương Trường Cục trừng to mắt hỏi. Cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta rút ra thi thể trong người dịch nhờn. Trương Dung giới thiệu nói. Phát hiện dịch nhờn bên trong chứa một chủng không thể quen thuộc hơn được vật chất formaldehyde hỗn hợp dịch, phía trong có cam du, rượu cồn còn có. Trương Dung nói một hơi một nhóm lớn chuyên nghiệp thuật ngữ, tất cả đều sau khi nói xong, lúc này mới nhếch miệng thuyết đạo. Vương trưởng cục làm sao ngươi cũng tới? Trương Pháp Y, Vương trưởng cục đã cả kinh không khép miệng được hỏi. Nói như vậy thi thể là trước làm chống phân hủy xử lý, sau đó bị ném bỏ qua ở nơi đó rồi. Có thể hay không, những thi thể này, bản thân liền là y học viện, hoặc là gì đó y khoa đại học tiêu bản đâu. Nói xong lời này, Vương trưởng cục lắc đầu liên tục, hiển nhiên liền chính hắn đều không thể thuyết phục. Hắn chỉ là ngóng trông, những này sân vận động nữ thì cũng không phải là mưu sát mà thôi, chỉ là theo chủ quan ý nguyện bên trên, không hy vọng đây là một hồi mưu sát án. Kia, lão Trương, Nghiêm Bân liền vội vàng hỏi, tử vong thời gian có thể suy tính ra sao? Còn có người chết DNA rút ra, có thể rút ra tới sao? DNA không có vấn đề. Trương Dung giải đáp, đã đang trong quá trình tiến hành, nhưng là liên quan tới tử vong thời gian, nhưng là có chút khó khăn, mà lại là siêu khó. Trước mắt mà nói, ta mức độ còn không đủ phần trăm bách địa xử lý những thi thể này, bất quá các người yên tâm, ta có lão sư cùng đồng học, ta có thể hướng bọn hắn thỉnh giáo. Trương Dung tràn đầy tự tin thuyết đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có cái kia kêu Quách Phượng phát triển chuyên gia, ta đã phái người và hắn liên hệ, hy vọng hắn có thể tới chỉ bảo một cái đi. Tốt à Trương Pháp Y, Vương trưởng cục thuyết đạo, vụ án này đã khiến cho tỉnh lý coi trọng, nếu như ngươi có nhu cầu gì, chúng ta nhất định tận lực thỏa mãn. Tiểu Nghiêm A, hắn lại nói với Nghiêm Bân, người cũng giống vậy, đội hình sự có cái gì khó khăn cứ nói với ta. Chấm, vâng, Nghiêm Bân gật đầu, đúng rồi, Vương trưởng cục lại nói. Bên trên một lần, lão hồ ăn thịt người cái này án tử làm được thực sự quá đẹp. Vừa rồi lãnh đạo còn tán dương qua vụ án này đâu. Chùa đường này tiểu tử, lúc nào khai khiếu. Vậy mà làm một màn như thế dẫn tặc mắc câu trò hay. Ân, Vương trưởng cục nhìn một chút bốn phía, hỏi. Hắn ở đâu, làm sao không có trông thấy. Nghiêm Bân tranh thủ thời gian liếc nhìn đám người tìm kiếm chùa đường. Nhưng mà, giả quét tất cả phòng họp cũng không có nhìn thấy chùa đường bóng người. Đội trưởng ngài quên sao? Chúng ta tổ trưởng thụ thương. Vẫn là Lý Tiểu Tiên phản ứng siêu nhanh, tranh thủ thời gian ứng thanh. Ngay tại dưỡng thương đâu? Đúng, đúng, Nghiêm Bân tranh thủ thời gian giải thích. Thật sự là hắn thụ thương, bất quá không nghiêm trọng lắm, rất nhanh liền có thể tới làm. Nha, Vương trưởng cục lại là như có điều suy nghĩ điểm gật đầu, sau đó nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Được a, chỉ mong, hắn có thể biểu hiện tốt một chút đi. Cách Trương.